Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Giang Smith Radio và chúng ta cùng tiếp tục với những chương tiếp theo trong cuốn Người Vô Tội của tác giả Harlan Coben. Rất xin lỗi các bạn vì ngày hôm qua mình không có thu được tập nào hả? Bởi vì hôm qua mình kiểu cũng bị cảm cảm ấy, mình đi làm về mệt quá, lên giường ngủ luôn, không biết trời đất gì hết. Hôm nay thì mình sẽ thu lại, nhưng mà không biết có kịp hôm nay không nữa, chẳng lẽ là cách 2 ngày mới từng một tập, sang ngày 12 rồi, nhà chắc là vẫn kịp. Nay mình thu hơi muộn, mình vừa mới học xong. Này cũng có tiết mà con giáo sư của mình nó về đi làm về muộn, 9 giờ mới học lận. Bình thường là tầm 7 rưỡi 8 giờ là học rồi. Thì mình vẫn còn thời gian để thu. À mới lại là kể về cái câu chuyện hôm nọ một lúc là cái mình bảo là edit một cái cắp cắt ấy. Cái hôm kia mình thu đến tận, các bạn có thể thấy là tận 1 giờ đêm mình mới đăng cái tập đấy lên, bởi vì là mình bị vướng với cái cắp cắt đấy. Nghĩa là cái bản mới nhất của cái cắp cắt này á, chẳng hạn một cái video của mình 50 phút thì nó render cái video của mình đúng 50 phút luôn, không chật giây nào. Thì các bạn có thể hiểu là nó lâu đến mức nào đấy, đúng không? Cái bản mới đấy, cái bản cắp cắt mới nhất này mình nó bắt mình cập nhật lên ấy. Lâu khủng khiếp luôn. Thế cho nên là hôm đấy, tối đấy thì mình đã phải là mày mò, mình đi tải lại những cái bản cắp cắt cũ ngày xưa ấy. Cái bản mà cái đợt những cái bản mà nó render video nhanh ấy. Đấy, may quá mình tải được mấy cái bản đấy. Mà quan trọng nhất ấy là nó cái chức năng lọc tiếng ồn kìa. Lúc ấy là nó vẫn chưa lên cái bản VIP. Thế là mình vừa giải quyết được vấn đề là nó render video nhanh hơn, mới lại nó cũng là không, mình cũng không phải mất phí nữa. Quá là tiện. Một công đôi đường. Ok ha. Bây giờ mọi thứ nó lại suôn sẻ như cũ rồi. Thì chúng ta cùng tiếp tục luôn ha. Chương 18. Las Vegas, bang Nevada, văn phòng FBI địa phương, tòa nhà John Lawrence Bailey, văn phòng học vụ phụ trách. Với Adam Yates, ngày hôm nay khởi đầu thật bình thường. Ít nhất đó cũng là những gì anh ta muốn tin. Theo nghĩa rộng hơn, đối với Yates không ngày nào được coi là bình thường, ít nhất là suốt 10 năm qua. Mỗi ngày đều giống như thời gian bay mượn, mòn mỏi đợi chờ chiếc dìu rơi xuống như trong ngạn ngữ. Kể cả lúc này, khi đa số người sáng suốt ắt đã kết luận là anh ta đã bỏ được các lỗi lầm của mình lại phía sau, nỗi sợ hãi vẫn còn gặm nhấm trong đầu dằn vặt anh ta. Hồi đó Yates là một đặc vụ trẻ, hoạt động gián điệp, còn giờ đây, sau 10 năm, anh ta đã là đặc vụ phụ trách toàn thể Nevada, một trong những chức vụ ngon lành nhất trong FBI. Anh ta đã leo lên hết các cấp bậc trong suốt thời, vì thế sáng hôm đó khi anh ta đi làm, dường như nó cũng chỉ là một ngày bình thường. Nhưng khi cố vấn trưởng của anh ta, Carl Dollinger, bước vào trong văn phòng, dù suốt gần một thập kỷ qua không ai trong hai người nhắc đến chuyện đã xảy ra, nhưng một điều gì đó trên mặt người bạn cũ cho anh ta biết rằng hôm nay chính là ngày đó, rằng tất cả những ngày trước kia chỉ là con đường dẫn đến hôm nay. Yates liếc nhanh vào tấm ảnh trên bàn, đó là một bức ảnh gia đình anh ta, Beth, ba đứa con. Bây giờ, bọn trẻ đang tuổi vị thành niên, và không người cha nào được huấn luyện đầy đủ để chuẩn bị cho chuyện đó. Yates ngồi yên trên ghế, anh ta mặc bộ đồng phục bình dị của mình, quần kaki không tất, áo polo sáng màu. Carl Dollinger đứng bên bàn và đợi. Carl có vóc dáng khổng lồ, cao 6 feet 7 và nặng gần 300 pound. Adam và Carl chơi với nhau đã lâu rồi, từ hồi 8 tuổi khi họ lần đầu tiên gặp nhau ở lớp 3 trường tiểu học Collingwood do bà giáo Colbert làm chủ nhiệm. Nhiều người gọi họ là Lady và George, theo tên các nhân vật trong Of Mice and Men của Steinbeck. Chuyện đó cũng có phần đúng, Carl cũng to lớn và khỏe đến mức không tin được. Trong khi Nelly là người dịu dàng thì Carl hoàn toàn không. Anh ta là một tảng đá, cả về thể chất lẫn tinh thần. Anh ta có thể chu đáo và dịu dàng tột độ, nhưng anh ta không bao giờ quan tâm đến ai nhiều. Nhưng sự gắn bó của họ còn mạnh mẽ hơn thế. Quen nhau quá nhiều năm, kéo ra khỏi quá nhiều đống lửa, người ta trở nên hai như một. Carl có thể là người tàn nhẫn, không phải nghi ngờ chuyện đó. Có điều cũng như đa số người có tính bạo lực, đó là vấn đề trắng và đen. Những người trong khoảng trắng rất nhỏ của anh ta, vợ, các con, Adam, gia đình Adam, anh ta bảo vệ đến hơi thở cuối cùng. Phần còn lại của thế giới thì đen và chết cứng, một cái nền xa xăm. Adam Yates đợi, nhưng Kha còn có thể đợi lâu hơn. Chuyện gì thế? Cuối cùng Adam hỏi. Kha đưa mắt quét một vòng quanh gian phòng, anh ta sợ thiết bị nghe trộm rồi đáp. Nó chết rồi. Đứa nào? Đứa già. Anh chắc không? Xác nó mới được tìm thấy ở New Jersey. Chúng ta nhận dạng được nó bằng số seri trên cái đợt ngực. Nó đợt lốt một nữ tú. Anh đang đùa đấy à? Kha không cười, anh ta không đùa. Thế còn... Adam thậm chí không muốn nói tên Clyde thằng kia. Kha nhún vai. Chưa biết gì cả. Còn cuốn băng? Kha lắc đầu. Đúng như Adam nhất đoán, chuyện sẽ không chấm dứt dễ dàng. Chuyện sẽ không bao giờ chấm dứt nữa kia. Anh ta liếc nhìn vợ và con một lần nữa. Anh ta nhìn quanh văn phòng thanh thang của mình. Những khen thưởng trên tường, tấm bảng, tên trên bàn. Tất cả những điều đó. Gia đình, sự nghiệp, cả cuộc đời anh ta giờ đây có vẻ bỗng trở nên mong manh như một làn khói. Chúng ta phải đi New Jersey, anh ta nói. Chương 19. Sonja McGrath ngạc nhiên nghe thấy tiếng chìa khóa xoay trong ổ. Đến hôm nay, hơn một thập kỷ kể từ khi con trai bà qua đời, những bức ảnh Steven vẫn nằm trong cùng một cái khung đó trên cùng chiếc bàn đó. Dĩ nhiên, nhiều tấm ảnh khác đã được bổ sung vào. Năm ngoái, khi Michael Lee, người con gái của Sonja lấy chồng, lẽ tất nhiên họ cũng chụp ảnh. Nhiều tấm được treo trên lò sưởi, nhưng không một bức ảnh nào của Steven bị rỡ xuống. Họ có thể đóng gói tất cả đồ đạc cũ của anh ta, sơn lại phòng, đem quần áo của anh ta đi làm từ thiện, bán chiếc xe cũ của anh ta. Nhưng Sonja và Clark không bao giờ chịu động đến những tấm ảnh đó. Cô con gái Michael Lee, cũng như rất nhiều cô dâu khác, đã muốn có những bức ảnh chụp chung thông thường trước lễ cưới. Chú rể, một anh chàng hiền lành tên là Jonathan, có rất đông họ hàng. Tất cả đều chụp ảnh. Sonja và Clark đã vui vẻ tham gia chụp với con gái, với con rể tương lai, với cha mẹ của Jonathan và cặp vợ chồng mới cưới. Đủ mọi kiểu, nhưng họ thoái thác khi tờ chụp ảnh đề nghị chụp một tấm gia đình McGrath, bao gồm Sonja, Clark, Michael Lee và Cora, cô em gái của Michael Lee, vì mỗi người bạn họ đều nhìn thấy, ngay cả trong ngày vui này, khoảng trống khổng lồ mà Stephen để lại trong bức ảnh gia đình McGrath. Tối nay, ngôi nhà rộng thênh thang thật hiu quạnh. Từ khi Cora vào đại học thì ngôi nhà vẫn luôn như vậy. Clark lại làm việc trễ, một cách nói khéo, thay vì đến ngủ với con ngựa cái, nhưng Sonja không quan tâm. Bà không chất vấn giờ giấc của ông ta, vì khi Clark ở đây, ngôi nhà của họ thậm chí còn cô đơn, im lặng hơn. Sonja lắc nhẹ ly rượu brandy. Bà ngồi một mình trong phòng chiếu phim mới, giữa bóng tối, nhét một đĩa phim vào đầu DVD. Bà đã thuê một phim của Tom Hanks đóng. Sự có mặt của anh ta, kể cả trong những bộ phim vớ vẩn, làm bà cảm thấy được an ủi một cách kỳ quái, nhưng bà vẫn chưa nhấn nút cho chạy phim. Chúa ơi, bà nghĩ, ta thật sự đáng thương đến thế này sao? Sonja luôn luôn là một người phụ nữ được yêu mến. Bà từng có rất nhiều bạn bè thật sự và rất tuyệt vời. Thật dễ dàng nếu cứ đổ lỗi cho họ, nói rằng họ đã từ từ tách ra khỏi bà sau cái chết của Steven, rằng họ đã cố làm cho bổn phận, nhưng sau một thời gian, người ta chỉ chịu được đến đó, và thế là họ tìm cớ này cớ nọ, từ từ ra xa xa, cắt đứt quan hệ. Nhưng nói vậy thật không công bằng với họ. Xét ở một khía cạnh nào đó, thì điều đó cũng đúng. Hiển nhiên đã có sự tách rời. Nhưng Sonja có lỗi trong việc này nhiều hơn hẳn bất cứ người bạn nào. Bà đã đẩy họ ra xa. Bà không muốn được an ủi. Bà không muốn được người ta ở bên, nâng đỡ hay chia buồn. Bà cũng không muốn chịu cảnh khổ sở, nhưng có lẽ đó là sự lựa chọn dễ dàng nhất và vì vậy tốt nhất. Cửa chính mở ra. Sonja bật ngọn đèn nhỏ sát cạnh chiếc ghế tựa chuyên dành để bà xem phim. Bên ngoài trời đã tối, nhưng trong căn phòng không có không khí này, chuyện đó không can hệ gì. Màn cửa đã chặn hết ánh sáng. Bà nghe tiếng bước chân trên hành lang thẩm thạch và sau đó trên nền gỗ cứng đánh bóng. Nhưng bước chân đang tiến về phía bà. Bà chờ đợi. Lát sau, Clark bước vào trong phòng. Ông ta không nói gì, chỉ đứng đó. Bà quan sát ông ta một lúc. Chồng bà nhìn có vẻ già đi. Hay có lẽ đã lâu rồi bà mới nhìn kỹ người đàn ông bà đã lấy làm chồng. Ông ta quyết định không giữ màu tóc xám nổi bật và đã nhuộm lại tóc. Tóc đã nhuộm xong, rất công phu và kỹ càng như mọi chuyện liên quan đến Clark. Nhưng nhìn nó vẫn không đúng lắm. da ông ta có sắc xám tro, nhìn ông ta đã gầy đi. Tôi sắp mở một cuộn phim, bà nói. Ông ta nhìn bà chằm chằm. Lắp. Tôi biết rồi, ông ta đáp. Ý ông không phải là biết bà đang mở phim, ông ta muốn nói đến chuyện hoàn toàn khác. Sonia không yêu cầu phải nói rõ hơn, cần gì phải nói, bà vẫn ngồi yên. Tôi biết về những lần bà tới viện bảo tàng, ông ta tiếp. Tôi biết lâu rồi. Sonia cân nhắc cách trả lời, phản công bằng tôi cũng biết về ông rồi là một cách quá hiển nhiên, nhưng nghe có vẻ chống đỡ quá và hoàn toàn không liên quan gì. Đây không phải chuyện ngoại tình. Clark đứng yên, hai tay buông thõng, ngón tay ngừng ngáy nhưng không nắm lại. Ông biết bao lâu rồi? Bà hỏi. Vài tháng. Vậy tại sao đến tận hôm nay ông mới nói? Ông ta nhún vai. Làm sao tôi biết? Tôi cho người theo dõi bà. Theo dõi? Ý ông là giống như thuê thám tử tư? Bà bắt chéo chân. Tại sao? Giọng bà cao lên một bậc, nhói buốt vì sự phản bội kỳ quặc này. Ông nghĩ tôi đi ngoại tình à? Hắn đã giết Stephen. Đó là một tai nạn. Thật à? Có phải hắn đã nói thế với bà khi hai người có những bữa ăn trưa nhẹ nhàng vui vẻ với nhau? Hai người có nói chuyện hắn đã lỡ tay giết con trai tôi thế nào không? Con trai chúng ta? Bà sửa lời ông ta. Ông ta nhìn bà, cái nhìn bà đã từng thấy nhưng chưa bao giờ trực tiếp nhằm vào bà. Sao bà có thể làm vậy? Tôi làm gì, Clark? Gặp hắn ta, trao cho hắn ta sự tha thứ. Tôi không trao cái gì như vậy cả. Vậy thì an ủi. Không phải chuyện đó. Vậy thì chuyện gì? Tôi không biết. Sonia đứng lên. Clark, nghe tôi đây. Chuyện xảy ra cho Stephen là một tai nạn. Ông ta làm một cử chỉ giễu cợt. Bà tự an ủi mình như vậy sao, Sonia? Bằng cách tự nhủ đó là một tai nạn. Tự an ủi tôi? Một cái rùng mình u ám xuyên khắp người bà. Không có an ủi gì ở đây hết, Clark. Không một giây nào. Tai nạn, sát hại, dù bằng cách nào thì Stephen cũng chết rồi. Ông ta không nói gì. Đó là một tai nạn, Clark. Hắn thuyết phục bà như thế, hừ. Thật ra hoàn toàn ngược lại. Bà nói thế là có ý gì? Anh ta không còn biết chắc nữa. Anh ta cảm thấy vô cùng có tội. Khổ thân thằng bé. Clark nhăn mặt chế giễu. Sao bà lại có thể ngây thơ đến vậy? Cho tôi hỏi ông một câu, Sonia nói, tiến lại gần ông ta hơn. Nếu họ đã ngã xuống một cách khác, nếu góc độ thay đổi, hay nếu Stephen đã vặn mình và Matt Hunter đập đầu xuống lề đường. Đừng có bắt đầu với cái kiểu đó. Không, Clark, nghe tôi nói đây. Bà bước thêm bước nữa. Nếu chuyện đã xảy ra theo cách ngược lại, nếu Matt Hunter là người chết và Stephen đè trên người anh ta. Tôi không có hứng thú chơi trò giả sử với bà, Sonia. Những cái đó đều không can hệ gì. Với tôi có lẽ có. Tại sao? Clark phản kích. Không phải chính bà đã nói dù bằng cách gì thì Stephen cũng đã chết rồi. Bà không nói gì. Clark đi ngang qua phòng, lướt qua mặt bà, giữ khoảng cách đủ để khỏi cọ vào người bà. Ông ta buông người xuống một chiếc ghế và cúi đầu xuống hai bàn tay. Bà chờ đợi. Bà còn nhớ vụ án một bà mẹ ở Texas đã dìm chết con trai bà ta không? Ông hỏi. Cái đó có liên quan gì đến chuyện này? Bà cứ... Ông ta nhắm mắt lại một lúc. Cứ chịu khó một chút được không? Bà có nhớ vụ án đó không? Người mẹ quá cực khổ đã dìm chết các con trong bồn tắm. Tôi nhớ có 4 hay 5 đứa gì đó. Câu chuyện thật đáng sợ. Bên biển hộ viện cứ mất trí. Chồng bà ta ủng hộ bà ta. Bà có nhớ không? Trên bản tin ấy. Có. Bà nghĩ sao? Bà không nói gì. Tôi sẽ nói cho bà biết tôi nghĩ gì. Ông ta tiếp tục. Tôi nghĩ ai quan tâm chứ? Tôi không phải muốn tỏ ra vô tình. Ý tôi là thế thì có khác gì đâu. Nếu người mẹ được thừa nhận là mất trí và phải ở hết 15 năm tiếp theo của cuộc đời trong một cái ô của người điên, hay nếu bà ta bị phán quyết là có tội và ở suốt đời trong tù hay lên ghế điện, thế thì có nghĩa lý gì? Dù sao thì anh vẫn đã giết con mình. Đời anh như thế là hết, phải không? Sonia nhắm mắt. Chuyện của Matt Hunter đối với tôi cũng vậy. Hắn đã giết con trai chúng ta. Dù là tai nạn hay cố ý, tôi chỉ biết là con chúng ta đã chết. Những thứ còn lại không quan trọng gì. Bà hiểu không? Hiểu rõ hơn là ông ta suốt đời này có thì biết được. Sonia cảm thấy nước mắt đã ứa ra mà nhìn chồng, Clark đã đau khổ đến thế. Cứ đi đi, bà muốn bảo ông ta vùi đầu vào công việc, vào tình nhân, vào cái gì cũng được. Cứ đi đi. Tôi không muốn làm tổn thương ông, bà nói. Ông ta gật đầu. Ông có muốn tôi thôi không gặp anh ta nữa không? Bà hỏi. Nếu tôi muốn thì có nghĩa lý gì không? Bà không trả lời. Clark đứng lên và rời phòng. Vài giây sau, Sonja nghe tiếng đóng cửa ra vào, để bà lại hoàn toàn một mình. Chương 20. Lawrence Mill lái xe từ Wilmington, Delaware về tới Newark còn nhanh hơn cả khi đi. Stenberg đang ngồi một mình trong văn phòng trên tầng 3 của tòa án hạt. Sập cửa lại, sếp của nàng nói. Trông Stenberg thật lôi thôi, cà vạt lỏng lẻo, cúc cổ không cài, một tay áo sắn cao bên kia, nhưng nhìn chung cái vẻ đó không có gì lạ. Lauren quý Stenberg, ông khôn ngoan và chơi đẹp. Ông ghét khía cạnh chính trị của công việc nhưng hiểu được yêu cầu của trò chơi, và ông chơi trò này rất sành. Lauren cảm thấy ông sếp có vẻ rất gợi tình trong dáng vẻ gấu sùm đó. Như một cựu chiến binh Việt Nam râu tóc xồm xoàm trên chiếc Harley, Stenberg đã có vợ, dĩ nhiên, và hai con đang học đại học. Nghe nhàm tai rồi mà vẫn đúng, người tốt đều đã bị mang đi hết rồi. Khi Lauren còn trẻ, mẹ nàng muốn nàng đợi đừng lấy chồng sớm. Carmen lẻ nhè bên ly rượu ban ngày. Lauren không bao giờ ý thức được rằng sẽ nghe theo lời khuyên đó. Nhưng ở một khía cạnh nào đó, nàng nhận ra đó là chuyện ngu xuẩn. Đàn ông tốt, những người muốn xây dựng gia đình và có con cái, bị vét sạch rất sớm. Theo năm tháng, sân chơi càng lúc càng thu hẹp lại. Lauren giờ đành phải chấp nhận hạng người mà bạn nàng gọi là đi bước nữa. Những người chồng đã ly dị quán nặng cân, cố bù đắp cho những tháng năm bị cự tuyệt ở trung học. Những người còn đang kinh sợ vì nỗi đau thương từ cuộc hôn nhân trước. Hoặc những tay có phần tử tế, chăm chăm tìm, tại sao không nhỉ, một đứa nhóc bơ vơ nào đó chịu sùng bái họ. Cô làm gì ở Delaware vậy? Stenberg hỏi. Theo dõi một manh mối để nhận dạng bà sơ của chúng ta. Cô nghĩ là bà ta ở Delaware à? Không. Lauren giải thích nhanh câu chuyện, con số nhận dạng trên cái đuôi ngực, sự hợp tác lúc đầu, sự cự tuyệt cương quyết muốn liên hệ với bên liên bang. Stenberg vuốt bộ ria như thể nó là một con vật cưng nhỏ bé. Khi nàng trình bày xong, ông nói: đặc vụ phụ trách khu vực đó là Piscillo. Sáng mai tôi sẽ gọi cho anh ta, xem có biết được gì không. Cảm ơn ông. Stenberg lại vuốt ria, ông nhìn ra xa. Ông muốn gặp tôi vì chuyện đó à? Nàng hỏi. Vụ Sir Mary Rose. Phải. Thế nào? Đám kỹ thuật đã lấy dấu vân tay trong phòng bà sơ. Đúng vậy. Họ thấy 8 bộ vân tay, một bộ phù hợp với dấu tay của Sir Mary Rose, 6 bộ khác phù hợp với vài nữ tư và nhân viên ở Margaret. Chúng ta đã kiểm tra toàn bộ trong hệ thống để xem biết đâu có ai trong hồ sơ hình sự mà chúng ta lại không biết. Ông ngừng lại. Lauren đi tới bàn và ngồi xuống. Tôi đoán là ông có kết quả với bộ thứ 8. Có. Ban đầu nhìn thẳng vào nàng. Đó là lý do tôi gọi cô về đây. Nàng giang hai tay. Tôi đang nghe đấy. Dấu tay đó là một gã tên Mark Darrow. Nàng đợi ông nói tiếp. Thấy ông im lặng, nàng bèn hỏi. Có phải hắn ta có hồ sơ? Stenberg lắc đầu chậm chậm. Không. Thế tại sao ông tìm được? Hắn đã ở trong quân đội. Xa xa, Lauren nghe tiếng điện thoại kêu. Không ai trả lời. Stenberg ngả người vào chiếc ghế da trơn. Ông hất cằm nhìn lên phía trên. Mark Darrow không phải người ở đây. Hắn sống ở Riley Heights, Nevada, gần Reno. Lauren ngẫm nghĩ. Reno là một nơi khá xa ngôi trường công giáo ở East Orange, New Jersey. Thật sự là thế. Stenberg vẫn nhìn lên. Hắn ta từng là dân trong nghề. Darrow từng là cớm à? Ông gật đầu. Về hưu, thám tử Mark Darrow làm trong tổ điều tra án mạng ở Vegas 25 năm trời. Lauren cố nhét chi tiết này vào giả thuyết ban nãy của nàng rằng Sir Mary Rose là một đào phạm. Có thể bà ta là người Vegas hay Reno. Có thể bà ta đã chạm trán với Mark Darrow vài lần trong quá khứ. Bước kế tiếp có vẻ thật hiển nhiên. Chúng ta phải tìm ra Mark Darrow. Giọng Stenberg nhẹ nhàng. Chúng ta tìm thấy rồi. Như thế nào? Chết rồi. Bốn mắt mặt nhau và lại một chi tiết nữa lóe lên trong óc. nàng gần như nhìn thấy Trevor White đang kéo dây lưng, tay đồng sự trịch thượng của nàng mô tả nạn nhân của hắn như thế nào nhỉ? Một lao da trắng về hưu, một du khách. Stenberg gật đầu. Chúng ta tìm thấy xác Darrow ở Newark, gần cái nghĩa trang trên đại lộ 14. Hắn bị bắn 2 phát vào đầu. Chương 21. Trời bắt đầu mưa. Merantor loạng choạng rời khỏi quán rượu và tịt lướng nên mắt, bước về phía đại lộ Northfield. Không ai đi theo anh cả. Trời đã về khuya và tối đen thì anh đang say. Nhưng chuyện đó không thành vấn đề. Người ta luôn luôn biết rõ những con đường quanh nơi mình lớn lên. Anh rẽ phải ở đại lộ Hillside. 10 phút sau anh đã tới nơi. Tấm bảng của công ty địa ốc vẫn cắm phía trước, trên đề đăng ký hợp đồng. Vài ngày nữa đây sẽ là nhà của anh. Anh ngồi trên lề đường ngắm nhìn nó. Những hạt mưa to như quả sơ ri chậm chạp quất xuống người anh. Mưa làm anh nhớ đến nhà tù. Nó biến thế giới thành xám xịt, buồn tẻ và không ra hình dạng. Mưa là màu của bê tông nhà tù. Từ năm 16 tuổi, Meda đeo kính áp tròng. Giờ cũng đang đeo, nhưng trong tù anh chỉ đeo kính thường và hay tháo nó ra. Điều đó dường như có ích, làm cho nhà tù xung quanh thành một màu xám mờ, không rõ hình thù hơn. Anh dán mắt vào căn nhà định mua, căn nhà kiểu set box duyên dáng, như quảng cáo nói. Chẳng bao lâu nữa, anh sẽ dọn đến đây với Olivia, người vợ xinh đẹp đang mang thai của anh, và họ sẽ có con. Có lẽ sau đó sẽ có thêm nhiều đứa con nữa. Olivia muốn có 3 đứa. Chưa có hàng rào quanh sân, nhưng chuyện đó kể như xong rồi. Tầng hầm chưa hoàn tất, nhưng Matt rất khéo tay, anh sẽ tự làm lấy. Bộ ghế xích đu ở đằng sau đã cũ và dì xét, cần phải vứt đi, trong khi họ còn tới 2 năm nữa để mua bộ khác. Olivia đã chọn được loại mà nàng muốn, làm bằng gỗ tùng, vì lại đó đảm bảo không có rằm. Matt cố tìm thấy tất cả những đồ nội thất đó. Anh cố tưởng tượng cuộc sống bên trong cái tổ ấm 3 phòng ngủ này với gian bếp cần cải tiến. Ngọn lửa bừng bừng, tiếng cười trên bàn ăn tối. Đứa con chạy tới giường mẹ vì bị cơn ác mộng đánh thức. Khuôn mặt Olivia vào buổi sáng. Anh đã gần như thấy được cảnh đó, hệt như một bóng ma của Scory đang chỉ đường cho anh. Và trong một giây, anh gần như đã mỉm cười. Những hình đó không giữ được lâu, mới lắc đầu trong màn mưa. Anh đang đùa với ai vậy? Anh không biết chuyện gì đang xảy ra với Olivia, nhưng có một điều mà anh biết chắc. Nó đánh dấu sự kết thúc. Câu chuyện thần tiên qua rồi. Như Sonja McGrath đã nói, hình ảnh trên chiếc camera phone chính là tiếng gọi đánh thức anh dậy, là cái nhìn thực tế, là khoảnh khắc tất cả chỉ là đem Mi ra đùa giỡn, trong khi sâu thẳm trong lòng mình, anh luôn biết điều đó. Mi không trở lại được. Stephen McGrath sẽ không dễ gì rời bỏ anh. Bất cứ khi nào Matt định bỏ ra xa, Stephen người chết cũng ở đó, bắt kịp sau lưng anh, gõ lên vai anh. Tôi ở đây này, Matt vẫn còn bên anh. Anh ngồi trong mưa, anh thẫn thờ tự hỏi đã mấy giờ rồi. Cũng chẳng thành vấn đề, anh nghĩ đến bức ảnh khốn khiếp của Charles Tully. Gã đàn ông bí ẩn với mái tóc xanh đen, tiếng thì thầm chế nhạo cho điện thoại. Để làm gì? Đó là chuyện Matt không thể hình dung hay tránh đi được. Dù say hay tỉnh, ở trong căn nhà tiện nghi hay mẹ kiếp, ở ngoài trời mưa chút nước. Cơn hạn hán cuối cùng đã chấm dứt, và ý tưởng đó đập vào anh. Mưa. Matt quay lại và nhìn lên, giờ đây hoan nghênh những giọt mưa. Mưa, cuối cùng đã có mưa. Cơn hạn hán đã qua với một sự giận dữ khủng khiếp. Câu trả lời có khi nào đơn giản như vậy không? Matt suy nghĩ. Thứ nhất, anh phải về nhà. Anh phải gọi cho Quingle. Giờ chắc không thành vấn đề, cô ta sẽ hiểu. Matt. Anh không nghe tiếng xe dừng lại, nhưng giọng nói kể cả vào lúc này, trong tình huống này, Matt vẫn không thể không mỉm cười. Anh vẫn ngồi trên lề đường. Hey, Lance. Matt nhìn lên khi Lance Banner bước ra ngoài chiếc xe van nhỏ. Lance nói. Tôi nghe nói anh đang tìm tôi. Tôi đã tìm anh. Tại sao? Tôi muốn đánh lộn. Nicholas Lance mỉm cười. Anh không muốn làm vậy đâu. Nghĩ tôi sợ à? Tôi không nói thế. Tôi dư sức đá đít anh. Vậy chỉ chứng minh tôi nói đúng. Về chuyện gì? Về chuyện nhà tù thay đổi con người. Trước khi vào đó tôi có gãy cả 2 tay cũng đánh được anh. Anh ta có lý, Matt ngồi yên. Anh vẫn thấy rã rời và không tìm cách cưỡng lại cảm giác đó. Có vẻ như lúc nào anh cũng lờ lờ xung quanh, Len à? Tôi thì đấy. Anh thật có ích một cách chết tiệt. Mét bùng bàn tay. Hey, Len, biết giờ anh giống ai không? Giống cái bà mẹ của xóm. Len không nói gì. Nhớ bà mẹ của xóm trên đường Hobart Gap không? Mét hỏi. Bà Sweeney. Phải, bà Sweeney. Lúc nào cô nhòm ra cửa sổ, bất kể giờ giấc, mặt thì nhăn hết cỡ, phàn nàn bọn trẻ hàng xóm băng qua sân nhà bà. Mét chỉ anh ta. Anh cũng giống thế, Len à. Anh giống hệt bà mẹ vĩ đại của xóm. Anh vừa uống rượu à, Mét? Phải, có vấn đề à? Tự nó thì không. Vậy tại sao anh cứ lần vờn khắp nơi như này, Len? Anh ta nhún vai. Tôi chỉ cố giữ bọn người xấu ở ngoài thôi. Anh nghĩ anh làm được à? Len không trả lời câu đó. Anh nghĩ rằng xe van và trường học của các anh giống như cái gì gì, một thứ chứa năng lượng để xua đuổi cái ác. Mét phá lên cười quá to vì câu nói đó. Mẹ kiếp, Len, nhìn tôi đây, vì Chúa. Tôi chính là tấm gương cho thấy nó chỉ là một đống phân. Lẽ ra tôi phải được xếp trong cái tour đi cảnh cáo con nít của anh. Anh biết đấy. Giống như thời trung học, khi bọn cướm bắt chúng ta phải nhìn một chiếc xe nào đó bị một tay lái xe say rượu đâm cho bẹp dí. Đúng là phải biến tôi thành cái đó, một lời cảnh báo cho con nít. Có điều tôi cũng không chắc là người ta rút ra được bài học nào từ tôi. Không đánh lộn chẳng hạn. Tôi không đánh lộn, tôi cố can đánh lộn. Len cố kìm tiếng thở dài. Anh muốn xử lại vụ đó ở đây dưới trời mưa sao, Mét? Không. Tốt. Vậy nếu tôi đưa anh về thì sao? Không bắt tôi à? Có lẽ để khi khác. Mét nhìn căn nhà lần cuối. Có lẽ anh đúng. Về chuyện gì? Về nơi thích hợp với tôi. Thôi đi, Mét ướt hết cả rồi. Tôi sẽ chở anh về. Len bước ra sau lưng anh. Anh ta xốc Mét lên. Gã này khỏe thật. Mét bị dựng lên đứng nghiêng ngả. Đấu anh quay cuồng. Bao từ cồn cao. Len giúp anh vào xe và ngồi trên ghế hành khách về trước. Anh mà ói ra xe tôi, Len nói, thì anh sẽ phải ước giá mặt tôi banh đấy. Ồ, dữ thật. Mét mở hé cửa sổ, vừa đủ cho gió lùa vào nhưng không để bị mưa hắt. Anh dí mũi vào khe cửa để mở như một con chó. Không khí có tác dụng tốt. Anh nhắm mắt lại và dựa đầu vào cửa sổ. Kính xe mát rượi dưới má anh. Sao lại nổi hứng uống rượu như vậy, Mét? Thích thôi. Hay anh làm vậy lắm à? Uống cho đến mụ người đi. Anh lại còn làm chuyên gia tư vấn bài trừ rượu nữa à, Len? Anh biết đấy. Cùng với cái nghề làm bà mẹ hàng xóm. Len gật đầu. Anh nói đúng đấy, đổi đấy tay đi. Mưa đã bớt nặng hạt hơn, cái gạt nước chậm lại một mức. Len giữ cả hai tay trên vô lăng. Con gái lớn của tôi đã 13, anh có tin được không? Anh có mấy con, Len? 3, 2 gái 1 trai. Anh ta bỏ một tay khỏi vô lăng và moi ra chiếc ví, móc ra 3 tấm ảnh và đưa cho Mét. Mét nhìn kỹ, tìm kiếm, theo thói quen, những nét di truyền từ mặt cha mẹ. Thằng bé, nó bao nhiêu tuổi? 6. Giống hệt anh tuổi đó. Len mỉm cười. Devin, chúng tôi gọi nó là quỷ sứ, nghịch không chịu nổi. Giống ông già nó. Chắc vậy. Họ chỉ về im lặng, Len với tay về radio rồi quyết định thôi. Con gái tôi, con gái cả, tôi đang tính cho nó vào trường công giáo. Nó đang học ở Heritage à? Heritage là trường cấp 2 mà họ đã học. Phải, nhưng mà tôi không biết nữa, nó hơi quá tự do. Tôi nghe nói Sip Margaret ở East Orange có vẻ tốt. Mét nhìn ra cửa sổ. Anh biết gì về nó không? Về trường công giáo. Ừ, hay Sip Margaret? Không. Len đã lại đặt hai tay lên trên vô lăng. Này, anh có quen ai từng học ở đó không? Ở đâu? Sip Margaret? Không. Có nhớ Lawrence Mew không? Mét nhớ. Mà luôn luôn nhớ những bạn bè từ tiểu học. Dù cho không gặp lại họ từ sau khi tốt nghiệp, bạn nhớ tên và mặt mũi họ ngay lập tức. Nhờ chứ, giống con trai, chơi với chúng ta một thời gian. Sau đó cô ta mờ nhạt dần. Cha cô ta chết khi tôi mình còn nhỏ, đúng không? Anh không biết à? Biết gì? Ông già cô ta tự tử. bán bế ốc trong nhà xe khi cô ta mới học lớp 8. Họ giữ bí mật trận đó. Chúa ơi, kinh khủng thật. Đúng vậy, nhưng cô ta giờ cũng ổn rồi, đang làm cho văn phòng công tố viên ở New York. Luật sư à? Len lắc đầu. Nhân viên điều tra, sau chuyện xảy ra với cô ta, Lauren cũng trải qua một thời kỳ khủng hoảng. Ship Margaret có tác dụng tốt, tôi nghĩ vậy. Mẹ không nói gì. Vậy là anh không quen ai học ở Ship Margaret ư? Lance. Sao? Cái trò khéo léo này, nó không có kết quả đâu. Anh thật sự đang muốn hỏi gì tôi? Tôi chỉ hỏi anh biết gì về Ship Margaret thôi. Anh muốn tôi viết thư giới thiệu cho con mình anh à? Vâng. Vậy tại sao lại hỏi tôi những thông tin đó? Còn sơ Myrtle thì bà dạy các môn khoa học xã hội ở đó. Anh biết bà ta không? Meg quay người nhìn thẳng vào Lance. Có phải tôi bị đình nghi dính vào tội gì đó không? Gì chứ? Chúng ta chỉ đang nói chuyện thôi mà. Tôi chưa nghe anh nói không. Anh có một lương tâm để tuyệt lỗi. Còn anh thì vẫn trốn tránh câu trả lời. Anh không muốn nói là tại sao anh quen sơ Myrtle à? Meg nhắm lại. Họ không còn xa Evington nữa. Anh ngả đầu vào chỗ dựa đầu. Kể tiếp về con anh đi, Lance. Lance không trả lời. Meg nhắm mắt và nghe tiếng mưa. Nó đưa anh trở lại với điều anh đang suy nghĩ trước khi Lance Banner xuất hiện. Anh cần phải gọi Quinger càng sớm càng tốt. Bởi vì kỳ lạ thay, cơn mưa có thể nắm chìa khóa về chuyện Olivia làm gì trong căn bùa khách sạn đó. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đùa.